Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081, chương 1072 hỏi thăm. Công chúa phủ Tu Hảo yêu cầu một đoạn thời gian. Hoàng Nông công chúa gần nhất vẫn là được ở phó trạch, tiểu hoàng đế thực thân cận Hoàng Nông công chúa, bởi vậy lưu lại nàng dùng cơm. Ăn cơm xong, Hoàng Nông công chúa tìm cơ hội khiển lui Tả Hữu Hầu hạ người. Lúc này mới có thể lặng lẽ cùng tiểu hoàng đế nói chuyện, ta xem trong cung nội thị còn tính nghe lời bệ hạ hay không đến tự do. Tiểu hoàng đế gật đầu nói, đại tướng quân tuy nghiêm khắc chút, lại là vì chính sự dạy dỗ ta. Trong cung nội thị đều kính cẩn nghe theo. Hoàng Nông công chúa cúi đầu thỉnh tội. Thỉnh bệ hạ thứ thần mạo phạm chi tội. Tiểu hoàng đế nghi hoặc, hoàng tỷ có tội gì? Không biết bệ hạ mỗi ngày hành trình là cái gì? Đây là nhìn trộm đế tung, thật là mạo phạm. Nhưng tiểu hoàng đế biết Hoàng Nông công chúa là quan tâm nàng, đảo không ngại, tinh tế mà lại nói tiếp hắn mỗi ngày phải làm sự. Ngôn ngữ gian không khỏi mang theo chút oán giận, hắn lại trưởng thành sớm. Cũng là cái thiếu niên, cái nào thiếu niên thích đọc sách tập võ, còn muốn xem các loại chính trị báo cáo, cấp ra xử lý ý kiến. Mỗi ngày hắn đừng nói chơi đùa, liền ngủ thời gian đều bị áp xúc. Tiểu hoàng đế hiện tại là nhìn đến sổ con liền ghê tởm, vừa lên triều liền mơ màng sắp ngủ. Nhưng tất cả mọi người nói Triệu Hàm Chương đây là ở vì hắn hảo, chỉ cần hắn làm tốt lắm, về sau liền có thể tự mình chấp chính. Nhưng tiểu hoàng đế thấy nhiều quyền thế thay đổi, cảm thấy liền tính Triệu Hàm Chương lúc này không có đoạt quyền ý tứ, tương lai cũng sẽ biến, ai có thể cự tuyệt quyền thế mang đến mỹ diệu đâu. Liền tính lười biếng như hắn, có đôi khi cũng sẽ tưởng, hắn nếu có thể đương một cái hàng thật giá thật hoàng đế thì tốt rồi. Như vậy, hắn không nghĩ thượng triều liền không thượng triều, không nghĩ phê sổ con liền không phê sổ con, ai có thể cưỡng bách hắn đâu. Hoàng Nông công chúa nghe được ngơ ngác mà, trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Hàm Chương thế nhưng như thế dụng tâm dạy dỗ hoàng đế. Này lại là ra ngoài nàng dự kiến. Nghe được tiểu hoàng đế oán giận, Hoàng Nông công chúa mày nhăn lại, cùng hắn nói, đại tướng quân có tâm dạy dỗ bệ hạ, bệ hạ hẳn là dụng tâm học tập, tương lai người tự mình chấp chính, toàn bộ Đại Tấn đều phải dựa vào bệ hạ thống trị. Thiên hạ hỗn loạn nhiều năm, bá tánh mong yên ổn rất nhiều năm, còn thỉnh bệ hạ không cần cô phụ thiên hạ bá tánh. Tiểu hoàng đế nghe thế quen thuộc khuyên nhủ, không khỏi trong lòng một buồn, hắn áp xuống trong ngực lửa giận, đem đầu vặn đến một bên. Tất cả mọi người làm hắn hào hào cùng Triệu Hàm Chương học, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, hắn thật học xong còn có thể sống sao? Hơn nữa, thật cho rằng vài thứ kia là như vậy hiếu học, hắn lại không phải thiên tài, mỗi ngày muốn nghe nhiều như vậy khóa, còn muốn đi nghe triều nghị, sao có thể nhớ rõ trụ nhiều như vậy đồ vật. Không khí tức khắc có chút đình trệ, Hoàng Nông công chúa đối cái này tuổi nhỏ đường đệ không nhiều ít ký ức, càng đừng nói tiểu hoàng đế đối nàng. Hai người hoàn toàn dựa vào huyết thống quan hệ, còn có Hoàng Nông công chúa đối Đại Tấn cống hiến duy trì tình cảm, nhưng điểm này tình cảm nói nùng không nùng, nói mỏng cũng không phải rất mỏng, quyền xem đương sự như thế nào đối đãi, mà tiểu hoàng đế tuổi này đúng là nhất dễ sinh nghịch phản chi tâm người, đối thân duyên cũng không như vậy coi trọng. Nếu không phải tối hôm qua Triệu Hàm Chương lời nói thấm thía cùng hắn nói lên Hoàng Nông công chúa đối Đại Tấn cống hiến, cùng với mấy năm nay nàng gian nan sinh hoạt, hắn mới sẽ không tiêu phí nhiều như vậy thời gian tới xem nàng đâu. Hoàng Nông công chúa người lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được tiểu hoàng đế đạm mạc, nàng không lại khuyên nhủ, mà là đứng dậy ôn nhu nói, canh giờ cũng không còn sớm, bệ hạ có lẽ còn có việc học phải làm, thần liền cáo lui trước. Tiểu hoàng đế liền ý tứ nói: "Chấm không thể ra cung, chỉ có thể hoàng tỷ nhiều tiến cung nhìn xem chấm." Hoàng nông công chúa đồng ý, tỏ vẻ nàng nhất định sẽ thường xuyên tiến cung vấn an hoàng đế. Kỳ thật, hắn không mời, nàng cũng sẽ thường xuyên tiến cung. Nàng ở Lạc Dương, một nửa vinh quang đến từ chính phó đình hàm, mặt khác một nửa liền tới tự với nàng hoàng thất thân phận. Hoàng nông công chúa cúi đầu lui ra, nàng đỡ Nhậm Tuệ tay chậm rãi chiều cửa cung đi đến. Cung thành thực an tĩnh, trừ bỏ thường thường đi qua một đội tuần tra cấm quân ngoài, rất khó lại nhìn đến người, nhưng ra cung thành liền không giống nhau. Hoàng thành náo nhiệt đi lên, Triệu Hàm Chương đem trung ương làm công nơi đều thiết lập tại hoàng thành, trừ nàng bộ phận chính vụ là ở Triệu Trạch xử lý ngoài. Còn lại chính vụ, trung ương cùng địa phương vận chuyển đều tại đây tòa trong hoàng thành tiến hành, cho nên nơi này quan viên tiểu lại lui tới xuyên qua. Hôm nay buổi sáng hoàng nông công chúa tới khi mọi người đều oa ở trong văn phòng, lúc này lại là ở giờ mùi trước sau, đúng là hoàng thành quan lại nhóm dùng cơm cùng đưa công văn thời điểm, cho nên lui tới rất là náo nhiệt. Hoàng nông công chúa nhìn đến trong ngoài hoàn toàn bất đồng không khí, không khỏi dừng bước chân. Nhậm Tuệ cũng cảm thán nói: "Tiên đế ở khi, nhưng thật ra khó được nhìn thấy hoàng thành như thế náo nhiệt, cái này tiên đế chỉ tự nhiên là hoàng nông công chúa phụ thân Huệ đế." Hoàng nông công chúa quạnh quẽ nói: "Náo nhiệt một ít hào, náo nhiệt, thuyết minh thần công ở làm việc, phụ hoàng ở khi, hoàng thành chính là quá quạnh quẽ, mà cung thành quá náo nhiệt." Nhậm Tuệ không dám hé răng, hoàng nông công chúa cũng không cần nàng nói chuyện, rũ mắt suy tư một lát sau nói: "Trở về, cấp Triệu gia đệ thiệp bái kiến." Nhậm Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: "Là muốn gặp một lần thông gia." Lang quân cùng đại tướng quân hôn kỳ mắt thấy liền sắp tới rồi, hoàng nông công chúa nói: "Phía trước là ta nghĩ sai rồi. Nàng không phải giống nhau nữ tử, tự nhiên cũng không phải là giống nhau tức phụ. Việc hôn nhân này đã không ngừng là Phó Triệu hai nhà việc hôn nhân, cũng là Tư Mã gia cùng Triệu gia việc hôn nhân, đã là tam gia liên hôn. Đề cập đến hoàng thất, Triệu thị cùng Phó thị, vậy muốn nói rõ ràng." Nhậm Tuệ trong lòng căng thẳng, nói lắp hỏi: Nói rõ ràng cái gì?" Hoàng nông công chúa nói: "Tự nhiên là nói quốc gia lợi hại, nàng hiện tại đã thiệt tình dạy dỗ bệ hạ, chỉ hy vọng nàng tương lai cũng có thể thiệt tình còn chính với bệ hạ, chỉ cần căn bản bất biến. Hiện tại đi quá giới hạn một ít liền đi quá giới hạn một ít đi. Chỉ là ủy khuất đình hàm." Nhậm Tuệ tâm lo sợ, tổng cảm thấy hoàng nông công chúa ở đề một kiện đến không được sự. Hoàng nông công chúa chạy về phó Trạch, lập tức tự mình viết một phong bái thiếp, làm người đưa đi Triệu Trạch sau liền hỏi: "Lang quân đâu?" Hạ nhân bẩm: "Lang quân ra phủ ban sai, nói là cuối năm công sự bận rộn, nhất thời trừu không ra không tới ở nhà trường đãi, bất quá hắn phái bên người thân vệ Trường Thi Hoành Đồ trở về, nói công chúa chỉ cần có phân phó, kêu hắn là được." Hoàng nông công chúa nhíu nhíu mày: "Này đều sắp thành thân, lại vẫn như thế vội sao?" Tuy nói như thế, nàng vẫn là đem Thi Hoành Đồ gọi tới, biết được hắn hiện tại là ngũ phẩm dũng nghị tướng quân. Trong lòng sinh hoặc, nhưng lúc này không phải miệt mài theo đuổi là lúc, cho nên ấn xuống trong lòng nghi hoặc hỏi: "Con ta sổ sách cùng tiền tài ở nơi nào?" Thi Hoành Đồ ngây người một chút, vội vàng nói: "Phó thượng thư nội vụ đều là phó an quản, tỳ trước không biết." Thi Hoành Đồ dừng một chút sau nói: "Công chúa nếu có thiếu đồ vật, chỳ lo nói cho tỳ trước có thể giúp công chúa tìm tới." Hắn biết đến, kỳ thật Phó Đình Hàm không có gì tài sản riêng, hắn tiền trên cơ bản cùng Triệu Hàm Chương quậy với nhau. cho nên Tiêu Dùng hơn phân nửa đi triệu Hàm Trương chướng làm phó Đình Hàm thân vệ trường. Hắn cũng có chi chướng quyền lợi, bất quá cuối cùng yêu cầu phó Đình Hàm ký tên thôi. Công chúa nhíu nhíu mày, không có lập tức nói chính mình muốn cái gì, mà là đứng dậy nói, thỉnh thi tướng quân đi xuống hơi làm nghỉ ngơi. Chờ hắn vừa đi, nàng lập tức đi hậu viện tìm được chính trầm mê với thư tịch Phó Tuyên, ngủ ngon. Hết chương.